thi trưởng lão yên tâm, tướng sĩ Hạo Châu nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Thi thăng đi chân trần trên thảm cỏ xanh, bước chân dừng lại, hừ một tiếng, nhíu mày, quay đầu nhìn Tô Khải Đồng. Khải Đồng à, ta nói là để cho ông phối hợp thật tốt. Nhưng dường như ông không hiểu ý của ta. Cách chương.